Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 375 cái gì mới là căn bản. Tô Nhiễm nghe xong lời này, nàng lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, nam nhân nặng nề ra khẩu khí. Người quá mệt mỏi, Tô Nhiễm nhấp môi, người cảm thấy nhìn đại phu là có thể hảo sao? Tổng muốn nhiều thử xem mới được. Chỉ cần có cơ hội liền không thể buông tha, Lý Nhị nói. Người đối ta không phải cũng là như vậy sao? Hảo đi, đầu lưỡi của hắn mãi cho đến hiện tại đều không có bất luận cái gì tiến triển. Trong lúc này nàng đều đã không biết mang theo hắn đi nhìn nhiều ít đại phu. Cho hắn ăn nhiều ít dược, nhưng luôn là không thấy hiệu. Hắn cũng yên lặng tùy tiện nàng lăn lộn, chính là hiện tại tới rồi trên người mình. Nàng lại phát hiện chính mình ở nếm thử vài lần lúc sau liền từ bỏ, nàng cũng mới phát hiện. Nguyên lai chính mình vẫn là so với hắn kém xa, liền này một phần ẩn nhẫn, còn có này một phần kiên trì đến cùng tinh thần. Nàng liền xa không bằng hắn, hảo, nàng lập tức gật đầu. Chúng ta cùng nhau, ân, nam nhân hơi ninh giữa mày rốt cuộc giãn ra khai. Đáy mắt cũng nở rộ ra điểm điểm ánh sáng, Tô Nhiễm xem ở trong mắt. Nàng không cấm cong cong môi. Người nói, hai ta thật đúng là, người tật xấu vẫn luôn xem không tốt. Hiện tại ta cái này tật xấu cũng càng ngày càng nặng. Cũng không biết bao lâu mới có thể hảo. Hai ta thật đúng là nhiều tai nạn, đều thấu thành một đôi. Ân, trời sinh một đôi, Lý Nhị gật đầu, Tô Nhiễm một đốn. Nàng nhịn không được lại hướng ngực hắn đấm một quyền. Hảo hảo cùng ngươi nói chuyện lý. Ngươi lại cho ta xả đi nơi nào. Ta cũng ở hảo hảo cùng ngươi nói chuyện. Nam nhân lại là như vậy nghiêm trang biểu tình. Chính là nói ra nói lại như vậy gọi người mặt đỏ tai hồng. Tim đập ra tốc. Chúng ta chính là trời sinh một đôi, ngươi. Tô Nhiễm cắn môi. Nhất thời cũng không biết nên như thế nào ứng đối hắn mới hảo, người nam nhân này lại một phen nắm. Lấy tay nàng, lại đem nàng đi phía trước vùng, trực tiếp đưa tới chính mình trong lòng ngực, rồi sau đó mượn gắt gao ôm chặt nàng, Tô Nhiễm thân thể hơi cương. Ngay sau đó cũng dựa vào ở hắn trong ngực, đôi tay hoàn thượng cổ hắn, ngày hôm sau, trong thôn quả nhiên liền có người cầm nhà mình khế đất tới cửa tới. Lại còn có không ngừng một nhà, đừng nhìn đến đứng ở trước mắt bốn hộ nhân gia, Tô Nhiễm đều có chút chấn kinh rồi, người tới lại chào chào lỗ tai. Cộc lốc cười, Nhiễm tỷ nhi ngươi đừng như vậy a, chúng ta biết chúng ta là chính mình tìm tới môn tới. Nhưng chúng ta cũng là tối hôm qua thượng suy xét suốt một buổi tối. Mới nói lại đây, hiện tại ít nhiều các ngươi, nhà của chúng ta nhật tử là càng ngày càng tốt. Hiện tại chỉ dựa vào dưỡng con thỏ, mỗi năm nhà của chúng ta tiền thu liền có mấy chục lượng bạc. Này đủ chúng ta sống. Năm nay bắt đầu, chúng ta vốn dĩ cũng nghĩ đến, chờ cái hảo nhà mới. Trong nhà địa phương lớn, còn muốn nhiều dưỡng chút con thỏ. Nhưng cứ như vậy, chúng ta liền càng không tinh thần đi quản trong đất sự. Hiện tại ngươi cũng biết, nhân công càng ngày càng quý. Chúng ta có cái kia tiền thỉnh người tới hỗ trợ trồng trọt. Kia còn không bằng đem tiền dùng ở nhiều dưỡng mấy con thỏ thượng lý. Cho nên, hiện tại biết các ngươi muốn thu mà. Chúng ta liền nghĩ, dứt khoát cũng đi theo bán cho nhà các ngươi hảo. Này mà bán cho người ngoài ta không yên tâm, liền cho các ngươi ra. Chúng ta nhất yên tâm bất quá. Một người nói như vậy. Những người khác cũng đều đi theo gật đầu phụ họa Tô Nhiễm nhíu nhíu mày. Kia mỗi năm gạo thóc lý. Các ngươi đều từ bỏ sao? Hải, gạo thóc mấy thứ này. Chúng ta hiện tại trong tay có tiền. Trực tiếp đi trấn trên mua tới không phải được rồi. Một cân gạo thóc lại không bao nhiêu tiền. Lại một người xua tay. Vui tươi hớn hở nói, những người khác cũng gật đầu. Sôi nổi nói. Này mà nếu là lưu tại trong tay, quanh năm suốt tháng đều phải người đi quản, chính là trong đất thu hoạch đều đến xem ông trời. Ông trời nếu là ngày nào đó tâm tình không tốt, tới cái mưa to đại thái dương gì đó, trong đất loại cái gì cũng chưa dùng, vẫn là dưỡng con thỏ bảo hiểm, dù sao đều là nhốt ở trong phòng uy, trời mưa ra Thái Dương đều ngại không chúng nói chuyện gì, đúng vậy. Người sao, ai không nghĩ nhiều kiếm ít tiền. Bất quá cùng các ngươi so sánh với, chúng ta kiếm đều là một chút tiền trinh. Nhà của chúng ta không nhiễm tỷ nhi các ngươi nghĩ như vậy đến lâu dài. Dù sao hiện tại có thể như thế nào nhiều kiếm ít tiền. Chúng ta liền như thế nào làm. Không sai, chính là cái này lý. Ngoặc kép, mắt thấy trước mắt những người này từng chuyện mà nói đến kiếm tiền thời điểm hai mắt sáng lấp lánh. Tô liền nhiễm biết nàng hiện tại nói cái gì cũng chưa dùng. Nếu như vậy, nàng cũng liền không nhiều lắm lãng phí cái kia nước miếng. Chỉ gật đầu nói, nếu như vậy, kia này đó mà chúng ta liền dựa theo thị trường tới thu, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Chúng ta hiện tại gia nghiệp đều là nhiễm tỷ nhi ngươi hỗ trợ đứng lên tới. Cho ngươi tính tiện nghi điểm cũng không quan hệ, này mà cho nhà các ngươi. Chúng ta trong lòng cũng càng yên tâm chút. Người tới chạy nhanh lại nói, rốt cuộc cũng là nhà mình loại nhiều năm như vậy mà. Bọn họ trong lòng vẫn là có rất thâm hậu cảm tình. Chỉ là, cảm tình đổi không thành tiền tài, cho nên đối mặt có thể kiếm càng nhiều tiền dụ hoặc. Bọn họ vẫn là quyết tâm từ bỏ này đó địa, chẳng qua, ở qua tay thời điểm, bọn họ còn sự từ đáy lòng hy vọng có thể cho này đó mà tìm cái chủ nhân tốt. Tô nhiễm một nhà thình lình chính là một cái lựa chọn tốt nhất. Tốt xấu mấy năm nay mọi người đều xem ở trong mắt. Nhà bọn họ danh nghĩa những cái đó mà nhưng đều bị chăm sóc đến hảo rất. Tô nhiễm cũng là không keo kiệt hướng trong đất đầu tiền người. Đương nhiên, này cũng cùng nhà bọn họ vốn dĩ liền không thiếu tiền có quan hệ. Tô nhiễm đạm cười. Vẫn là ấn thị trường đến đây đi. Thân huynh đệ còn muốn minh tính sổ. Huống chi chúng ta quê nhà hương thân. Nhà của chúng ta không thiếu tiền. Đương nhiên cũng không thể kêu các ngươi có hại, xem đi. Bọn họ quả nhiên nói như vậy. Cùng đi đến vài người cho nhau trao đổi mấy cái ánh mắt. Đều trộm cười, nếu bán đất, bọn họ không thiếu được lại muốn thỉnh thôn trưởng lại đây làm công chứng. Hiện giờ trong thôn tình thế rất tốt, mỗi ngày người đến người đi, quả thực đều cùng trấn trên giống nhau náo nhiệt, mỗi ngày hướng trong thôn tới bái kiến thôn trưởng người đều không ít. Đây chính là đại đại cho hắn trên mặt tăng quang, thôn trưởng tuy rằng tuổi lớn, chính là tinh thần lại càng ngày càng tốt, này thân thể thế nhưng còn so sớm chút lãi hàng năm tác nhiều. Bất quá hôm nay, hắn bị mời đi theo sau mới biết được những người này ra là muốn bán đất. Sắc mặt của hắn liền trở nên không được tốt nhìn, các ngươi xác định, thật muốn đem trong nhà mà đều cấp bán. Đây chính là nhà các ngươi đời đời cực cực khổ khổ mới cho các ngươi lưu lại một chút gia nghiệp a. Gia nghiệp này là tổ tông lưu lại không tồi, chính là hiện tại chúng ta không phải có càng tốt gia nghiệp có thể để lại cho con hài tử sao? Bán đất người cười hì hì nói, nhưng thổ địa là căn bản. Thôn trưởng chày quải trượng quát khẽ, bán đất người cũng thế cười hì hì. Hiện tại, con thỏ mới là căn bản. Là chúng ta toàn thôn căn bản. Thôn trưởng bị lời này tức giận đến quá sức. Một cái ngửa người thiếu chút nữa té ngã. Vẫn là An Ca Nhi mấy cái chạy nhanh đỡ hắn. Lại nhỏ giọng khuyên hắn nửa ngày. Thôn trưởng tâm tình mới xem như hảo điểm tính tính. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể xua tay. Nếu các ngươi muốn bán, vậy bán đi. Chỉ là bán xong về sau các ngươi cũng đừng hối hận. Sẽ không hối hận, ngài cứ yên tâm đi. Một đám người lập tức lắc đầu, nói được chém đinh chặt sắt thôn trưởng lại bãi đầu thở dài vài khẩu khí. Mới lại chậm rãi đứng lên, nếu như vậy, kia chúng ta đi lượng mà đi. Ngô Sơn thôn phía trước cũng không phải cái gì giàu có và đông đúc thôn. Cũng đều là ít nhiều thôn trưởng quan tâm, trong thôn nhân ra một hộ danh nghĩa mới có thể có thượng mấy khối địa. Nhưng cũng liền gần chỉ đủ sống tạm thôi. Hôm nay những người này, bọn họ đỉnh đầu ruộng tốt cũng liền bất quá tam mẫu năm mẫu. Nhiều cũng mới 10 mẫu. Hơn nữa ruộng cắt tích điền gì đó. Bốn hộ nhân ra thêm lên tổng cộng 52 mẫu đất. Tổng cộng không đến 200 lượng bạc đem đồng ruộng kích cỡ đều lượng hảo. ở thôn trưởng giám sát hạ viết xuống mua bán khế ước lúc sau. Tô Nhiễm liền lấy ra tới tiền, nhất nhất giáp mặt giao phó cấp này vài người, này đó cầm tiền, cũng liền lưu lại khế đất, Hoan Thiên Hỉ Địa đi rồi, ai? Này đó chân trước mới vừa đi, sau lưng thôn trưởng liền lại nhịn không được thở dài khẩu khí. Một đám ngu xuẩn cực kỳ người, ngu xuẩn cực kỳ a. Tam thúc công, ngài cũng đừng quá hướng trong lòng đi, đây là chính bọn họ lựa chọn, ai có trí nấy. Tô Nhiễm vội vàng tới khuyên, không tự chủ được đem Lý Nhị nói qua nói cấp nói ra, ta biết. Đây là chính bọn họ chí hướng, ta ngăn không được, nhưng ta chính là đau lòng a. Thôn trưởng che lại ngực, một trương mặt già thượng cũng tràn đầy thống khổ. Này Tô gia thôn, là chúng ta Tô gia tổ tiên ở chỗ này một chút khai khẩn ra tới. Mà cũng là tổ tông nhóm một tấc đào ra. Nông dân, đều là dựa vào chấm đất thu hoạch sống qua, liền tính hiện tại trong nhà có mặt khác kiếm tiền nghề nghiệp. Nhưng theo đạo lý tới nói, này mà cũng không nên ném a. Nhưng bọn họ, ai, này một đám vong bản ngoạn ý, về sau khẳng định còn có bọn họ hối hận. Lời này Tô Nhiễm bọn họ không thể tiếp lời, liền đều cúi đầu không nói. Thôn trưởng mắng xong này đó bán đất người, lại quay đầu lại đối Tô Nhiễm gật đầu. Bất quá Nhiễm tỷ nhi, các ngươi hai vợ chồng đều là làm tốt lắm, làm giàu cũng không quên bổn, còn có thể nghĩ ngăn lại bọn họ không đem mà bán cho người khác. Hiện tại, ta cũng chỉ yên tâm gọi bọn hắn đem mà bán cho các ngươi. Về sau, các ngươi nhưng đến hảo hảo chăm sóc này đó mà, ngàn vạn không thể bởi vì mà quá nhiều, quá phí tiền liền cấp chậm trễ a. Tam thúc công ngài yên tâm, chúng ta sẽ không. Tô Nhiễm vội vàng lắc đầu ân. Tam thúc công tin ngươi, ngươi là cái hảo hài tử, trong lòng nhất biết đúng mực. Thôn trưởng liên tục gật đầu, liền đỡ quải trượng đứng dậy. Hảo, việc này hiểu rõ, ta cũng đi rồi, ta đi rồi. Một mặt đi tới, hắn một mặt trong miệng còn ở không ngừng thở dài. Bán đất, đem tổ tông lưu lại mà đều cấp bán. Bọn họ đây là ở tìm chết a, ngoặc kép, hết chương.